Thần cấp đặc công hệ thống, chương 792, xin bắt đầu các ngươi biểu diễn. Góc truyện audio.com tới đây nhìn trực tiếp người cơ bản đều biết đây là một lần công ích trực tiếp nhưng Lâm Hoan vừa lên đến cũng làm người ta soát lễ vật hành vi nhưng vẫn là để cho người ta rất khó chịu. Lập tức liền có người bắt đầu chửi rùa, sát người anh em này một điểm vấn đề mấu chốt đều không giảng trước hết muốn lễ vật quá không muốn mặt đi. Soát ni nữ, lễ vật a, người nói trước đi ngươi là vì cái gì đi thiên hải đi. Lão tử không phải nhà giàu, lão tử chính là một cái yêu quý bát quái ăn qua quần chúng. Chúng ta không cho chân đạp hai con thuyền cặn bã nam soát lễ vật. Đúng, không cho cặn bã nam soát lễ vật, cứ việc Lâm Hoan nói qua hắn cùng Lý Nhược Hề sau là trong sạch nhưng không có thiết thực chứng cớ tình. Huống dưới thì sẽ không có người tin tưởng, cho nên liền có người bắt đầu ở trực tiếp thời gian mang tiết tấu chống lại cấp Lâm Hoan soát lễ vật. Thời gian dần dần trôi qua, một giây đồng hồ, hai giây, ba giây đồng hồ. 10 giây đồng hồ, 1 phút, khoảng cách Lâm Hoan đưa ra, để nhà giàu soát lễ vật. Yêu cầu đã qua khoảng chừng nửa phút vẫn là không có một người cho hắn soát lễ vật. Bầu không khí lập tức trở nên xấu hổ vô cùng. ID là, xã hội ngươi huy ca, người sử dụng diễu cợt nói, ta cùng Thịnh Đường giải trí đường tổng là bạn tốt, ta trong âm thầm đã hỏi hắn, hắn căn bản là vô dụng đuổi A bỏ rơi A loại hình phương thức uy hiếp qua Lý Nhược Hề, sở dĩ Lâm Hoan làm lần này trực tiếp chính là lừa gạt tiền. Ta tin tưởng ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết căn bản liền sẽ không có người cho hắn soát lễ. Vật, dạng này, ta cùng Lâm Hoan đánh cực nếu là lần này trực tiếp tặng lễ vật vượt qua 10 vạn ta liền trực tiếp ăn nhiệt tương. Xã hội ngươi huy ca một trận trào phúng lại mang theo một đợt tiết tấu, vô số người xem bắt đầu phát mưa đạn đối với Lâm Hoan triển khai trào phúng. Người sử dụng màu đỏ khoai tây, nếu như lần này trực tiếp tặng lễ vật vượt qua 10 vạn ta liền trực tiếp cắt đinh. Đinh, người sử dụng vô địch phong hỏa luân, móa, nếu như vượt qua 10 vạn ta liền trực tiếp nói quạt điện. Đúng lúc này, một chuỗi lóe kim quang chữ lớn ở trên màn ảnh xuất hiện. Vận tỷ tỷ tặng siêu cấp hỏa tiễn nhân 520. Ngọa tào, có người cấp Lâm Hoan soát 520 cái siêu cấp hỏa tiễn. Sương mù rãnh, cái này vận tỷ tỷ là ai a cũng quá giàu đi. Một cái siêu cấp hỏa tiễn thì tương đương với 2.000 hoa hạ. Tệ, 520 cái chính là 104 vạn hoa hạ tệ. Vừa ra tay chính là 104 vạn, người này quả thực giàu phá thiên chi tiết được không? Giờ phút này trực tiếp thời gian nhân số đã đột phá 2.000 vạn người, tất cả mọi người bị vừa rồi soát lễ vật vận tỷ tỷ cấp chấn động. Vận tỷ tỷ cái này ID rất lạ mắt a, trước đó đấu miêu trực tiếp chung chưa thấy qua nàng soát hành lễ vật a, vận tỷ tỷ. Nhìn danh tự tựa như là nữ nhân. Sát nàng sẽ không phải là Lâm Hoan vị hôn thê Lạc Băng Nhan a, cái suy đoán này mới vừa xuất hiện liền đưa tới đám người nhiệt liệt đáp lại. Khẳng định là hắn, bằng không ai sẽ vì Lâm Hoan chọi tiền a, thôi đi cái này Lâm Hoan chỗ nào tốt, muốn tướng mạo không tướng mạo, muốn nhân phẩm không có nhân phẩm, Lạc Băng Nhan làm sao lại coi trọng hắn đây. Mọi người ở đây bởi vì hư hư thực, thực Lạc Băng Nhan nữ nhân cấp Lâm Hoan soát 520 cái siêu cấp hỏa tiễn mà cảm thấy tức giận bất bình, lúc trên màn hình lại xuất hiện một chuỗi chữ to màu vàng, Lạc Thần tặng siêu cấp hỏa tiễn nhân 521. Oanh, cái này một đợt lễ vật trực tiếp liền đem trực tiếp thời gian người xem cấp chấn choáng. Nguyên bản tràn ngập mưa đạn màn hình lại có ngắn ngủi trống không? Qua trọn vẹn 5-6 giây về sau, mới có người nói ra, ngọa tào ta mới vừa rồi là không phải hoa mắt, tại sao lại có người cấp Lâm Hoan soát lễ vật, hơn nữa còn là 52 một cái siêu cấp hỏa tiễn. 52 một tạ yêu ngươi, Lạc Thần, Lạc Băng Nhan, vừa rồi cái này nhân tài là Lạc Băng Nhan, 520 cũng là tạ yêu ngươi ý tứ a, cái kia vận tỷ tỷ là ai? Trời ạ, trong này lượng tin tức tốt ta có chút choáng. Ngồi lại Lâm Hoan bên cạnh Lý Nhược Hề che miệng, mặt mũi tràn. Đầy không dám tin, hai vị kia người sử dụng rất rõ ràng đều là nữ nhân, các nàng bởi vì Lâm Hoan một câu liền soát ra hơn 100 vạn lễ vật, loại quan hệ này tuyệt đối không phải bằng hữu đơn giản như vậy. Chẳng lẽ các nàng đều là Lâm Hoan nữ nhân? Mọi người ở đây cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, thời khắc lại là một chuỗi kim sắc chữ lớn xuất hiện. Thục Phi tặng siêu cấp hỏa tiễn nhân 520. Ngay sau đó lại là một chuỗi chữ to màu vàng xuất hiện ở trên màn ảnh. Cười cười tặng siêu cấp hỏa tiễn nhân 52, một cười cười tặng máy bay nhân 13-14. Có lẽ là trở lên mấy người soát lễ vật cử động kích thích trực tiếp thời gian cái khác nhà giàu, không ngừng có người bắt đầu soát nổi lên lễ vật. Trong mưa chúc sinh tặng máy bay nhân 666. Diệp Thử tặng máy bay nhân 666. Văn Võ Toàn Tài tặng máy bay nhân 666. Vũ Điền tặng máy bay nhân 666. Tất cả mọi người bối rối mới đúng. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào a? Buổi trưa hôm nay đấu miêu đài truyền hình lễ vật toàn miễn phí thật sao? Làm sao nhiều người như vậy soát lễ vật, hơn nữa còn đều là số lượng không ít siêu cấp hỏa tiễn cùng máy bay? Cũng không thể đây đều là Lạc Băng Nhan cỡ nhỏ a, ngay tại xem lần này trực tiếp Lý Nhất Nhân cũng sửng sốt, liên hắn đều đang hoài nghi có phải hay không đấu miêu hậu trường xuất hiện vấn đề, bởi vì điên cuồng như vậy soát lễ vật tình huống lại đấu miêu trong lịch sử là từ không xuất hiện qua sự tình. Trực tiếp bắt đầu còn không có 5 phút người sử dụng tặng lễ vật tổng ngạch cũng đã đột phá 500 vạn hoa hạ tệ. Nhưng là hậu trường xác thực không xảy ra vấn đề a, tất cả lễ vật nhất định phải tiêu hao vàng dòng bạc trắng mới có thể mua sắm đến. À, Lý Nhất Nhân đột nhiên có chút hối hận, nếu như đây không phải một lần công ích trực tiếp, những lễ vật này chung có một nửa tức là quy đấu miêu tất cả. Lâm Hoan cũng bị trận thế này giật nảy mình, bất quá hắn đại khái có thể đoán ra những thứ này soát lễ vật người đều là ai. Hàn Vận, Lạc Băng Nhan, Hứa Thục Văn, Tiêu Tiêu, Mạch Ngữ Xanh, Diệp Diệp, Cung Bân, Thần Lôi. Hoặc là nữ nhân của hắn, hoặc là tiểu đội của hắn thành viên. Phát hiện này để Lâm Hoan cảm thấy đau lòng, rơi vào đường cùng hắn nói ra, khụ khụ, cảm ơn những người bạn này tặng lễ vật, cảm tạ lời nói ta cũng không muốn nói nhiều, ta chỉ nói một câu. Người tốt có hảo báo. Nói xong Lâm Hoan lại lời nói xoay chuyển, ngoạn vị đạo cứ như vậy, lễ vật tổng ngạch liền đã vượt qua 10 vạn, trước đó nói qua 10 vạn liền trực tiếp ăn. Liệng, cắt đinh, đinh, nói quạt điện bằng hữu đâu, xin bắt đầu các ngươi biểu diễn. Trên Internet người đại bộ phận đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hiện tại liền có người đi theo Lâm Hoan tiết tấu. Huy ca ta muốn nhìn ngươi trực tiếp ăn nhiệt, liệng, màu đỏ khoai tây có muốn hay không ta cho ngươi cung cấp lưỡi dao A cam đoan chém sắt như chém bùn. Nói quạt điện hỏa kế kia, ngươi có thể nhất định muốn dùng xa hoa nhất vị A bằng không chưa đủ nghiền. Tại mọi người trêu chọc trong lời nói, mấy hàng hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở màn hình góc dưới bên trái, người sử dụng xã hội ngươi Huy ca rời khỏi trực tiếp gian. Người sử dụng màu đỏ khoai tây rời khỏi trực tiếp gian. Người sử dụng vô địch phong hỏa luân rời khỏi trực tiếp gian. Phốc, ba vị này huynh đệ lại bị hù chạy thật chán. Trong lúc nhất thời, trực tiếp thời gian người xem đối với xã hội ngươi Huy ca ba vị này người sử dụng bắt đầu ngôn từ kịch liệt lên án. Lâm Hoan bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, nói ra ta liền biết bọn hắn không dũng khí làm tròn lời hứa. Được rồi, trở lại chuyện chính, tiếp xuống ta muốn nói cho mọi người ta tại sao lại muốn tới Thiên Hải Thị. Lời này vừa nói ra, trực tiếp thời gian người xem liền đều nín thở. Cùng mọi người suy đoán, ta đến Thiên Hải đúng là vì tìm Lý Nhược Hề. Nói đến đây, Lâm Hoan cố ý dừng lại một chút. Ngay tại khán giả muốn dùng kịch liệt ngôn ngữ bắt đầu trào phúng thóa mạ thời điểm, Lâm Hoan tiếp tục nói ra, nhưng là ta cũng không phải tới tìm nàng hẹn hò, mà là vì giúp nàng thu lại ca khúc mới, tiếp xuống ta sẽ cho mọi người để lên một đoạn ngắn video, xem hết đoạn video này sau các ngươi cũng biết. Tin tưởng ta câu nói này, cách chương.